Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, chúc ngươi chơi đến vui vẻ. Tiểu thần, ngươi hôm nay là cái gì thời điểm vé máy bay? Mà tại ngày thứ hai, làm luồng thứ nhất ngăn nắp từ bên ngoài chiếu vào thời điểm. Chính đang nhắm con mắt thanh niên chậm chạp mở mắt ra. Theo tới mà đến là một đạo cái trán có một vệt đổ mồ hôi thiếu nữ bóng người thu vào tầm mắt bên. Trong, không biết, hẳn là ở bên trong buổi trưa đi. Ta nhớ được là ở bên trong buổi trưa. Ta xem một chút, nhìn lên trước mặt chính đang không ngừng nỗ lực Diệp Tinh. Diệp thần mỉm cười, lấy tới bên cạnh điện thoại, bắt đầu thẩm tra lên. Vừa mới tự mình làm một giấc mộng, một cái vô cùng khiến người ta phun máu mộng. Không nghĩ tới, trong mộng cảnh tràng cảnh, lại là thật, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp thần trong lúc nhất thời thế mà bùi ngùi mãi thôi. Dậy sớm chim chóc có trùng ăn. Điểm này, thật đúng là một chút cũng không sai. Giữa trưa 11 điểm. Hiện tại đã 6 giờ rưỡi nha. Không sai biệt lắm cần phải xuất phát. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp thần sắc mặt có chút cuống cuồng. Giữa trưa 11 điểm chuyến bay. Chính mình còn cần đi Nam Ninh đâu. Vội vã như vậy. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt có chút chấn kinh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chu chu mỏ, ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Huống chi, ta không là có máy bay trực thăng sao? Chờ một chút, trực tiếp đem ngươi đến Nam Ninh không là được rồi. Căn bản không dùng bao lâu thời gian, chính mình máy bay trực thăng tốc độ, theo Ma Đô trở về cũng bất quá chỉ là mấy giờ thời gian. Mà bây giờ... chẳng qua là đi một chuyến Nam Ninh mà thôi. Căn bản không cần bao lâu thời gian nha. Tốt à. Đã như vậy chúng ta Diệp Tinh ngươi ăn no. Chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát. Nhìn lên trước mặt lộn xộn tóc dài. Nhìn lên trước mặt trắng như tuyết. Diệp thần gật gật đầu. Duỗi ra hai tay. Diệp Tinh nghe đến. Gật gật đầu. Nhìn lấy Diệp thần. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Mệt không? Diệp thần nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, Diệp Tinh đến tột cùng bao lâu? Diệp thần không có chút nào rõ ràng. Rốt cuộc, chính mình cái này mới vừa vặn tỉnh lại. Liền thấy Diệp Tinh cái dạng này. Bất quá, nhìn đến Diệp Tinh cái trán đổ mồ hôi thời điểm. Diệp thần biết, cần phải duy trì liên tục dài dằng dặc thời gian. Bằng không, dựa theo Diệp Tinh năng lực, không thể nào là cái dạng này. Còn không phải là bởi vì ngươi, cần phải có hơn 2 giờ đi. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nói một câu, ta cũng không có cách nào nha. Ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua ăn no đâu. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có lúc, người nha, quá mức cường đại, cũng là một loại bất đắc dĩ nha. Diệp Tinh nhìn đến. Chu chu mỏ, hung hăng trắng Diệp thần liếc một chút, hai bút cùng vẽ, Diệp Tinh, các loại, chấm ngoặc kép, Diệp thần muốn nói điều gì? Diệp Tinh lại là không có chút nào để ý, bành bành bành, ca ca, Diệp Tinh tỉ tỉ, các ngươi lên không có, lại không đứng dậy, thì không đuổi kịp hôm nay máy bay. Mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, gõ cửa, nhắc nhở một tiếng. Hôm nay, ca ca của mình nhưng là muốn xuất ngoại, làm thôn bên trong cái thứ nhất xuất ngoại, vẫn là đi mặt trời không lặn đế quốc người. Diệp Linh không biết nhiều sao kích động, tuy nhiên không phải nàng, nhưng là, đây chính là ca ca của mình nha. Ca ca của mình có thể xuất ngoại, muốn không bao lâu thời gian, chính mình nhất định cũng có thể xuất ngoại, còn không có, đang chuẩn bị lên, Diệp thần nhìn đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đại khái 7 giờ đồng hồ. Chúng ta liền sẽ lên. Buồn ngủ quá. Để cho ta cùng Diệp Tinh tỉ tỉ lại nghỉ ngơi một hồi. Tốt à. Ca ca. Đã như vậy. Nhỏ như vậy Linh 7 giờ đồng hồ lại tới gọi các ngươi. Diệp Linh nghe đến. Chỉ có thể gật gật đầu. Chu chu mỏ. Rời đi. Còn có không đủ nửa giờ. Ngươi được không? Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp thần sắc mặt có chút nghi hoặc, Hỏi ý kiến, hỏi một câu. Câu nói này, ngươi cần phải đối tự ngươi nói, mà không phải là đối ta nói. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt có chút băng lãnh. Thoáng cái, tốc độ tối thiểu nhất nhanh gấp 2. Chờ một chút, Diệp, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp thần sắc mặt có chút cuống cuồng. Cái này lại không được. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì đến 20 phút đâu. Mà tại 3 phút, Diệp Tinh nhìn đến, hé miệng cười cười, cuối cùng là hài lòng. Ai, chờ chút, thế mà, còn không có đợi đến Diệp Tinh nói cái gì. Diệp thần một cái xoay chuyển, mang trên mặt một vệt nụ cười. Nam nhân, không thể nói không được. Tiểu thần, chờ một chút, ngươi chờ chút còn muốn đi Nam Ninh đâu. Các loại, chấm ngoặc kép, Diệp Hân tỷ tỷ, ngươi cũng ở lại nơi này sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại ban đêm, lúc này có hai bóng người ngay tại một ngôi biệt thự trong đình viện. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu quần dài trắng thiếu nữ. Elise sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Sáng ngày mốt, tỷ tỷ mình liền muốn bái phỏng đế quốc. Mà ngày mai, Diệp thần ca ca sẽ tới. Vừa nghĩ tới trước đó chẳng cảnh, không biết làm sao, Elise sắc mặt liền có một chút ửng đỏ, như là đã chờ mong đã lâu đồng dạng. Cái này khiến Elise càng là lắc đầu. Chính mình cái này là làm sao? Chính mình trước đó, không phải như vậy nha. Chẳng lẽ, cái này cũng là cái gọi là nếm đến ngon ngọt, sau đó thì lưu luyến quên về. Thế nhưng là, mỗi lần bị Diệp thần ca ca khi dễ, đều sẽ có 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể kết thúc. Đây chính là vô cùng mệt mỏi. Bất quá, Elise không thể không thừa nhận. Tại mệt mỏi thời điểm, đồng dạng cũng là vui vẻ thời điểm. Còn vô cùng khiến người ta kích động. Bất quá, đây là tại tiểu thần đến trước đó. Đồng thời tiến về đế quốc về sau sự tình. Đến mức tiểu thần đến nơi đây trong khoảng thời gian này. Ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Không được lộ ra bất luận cái gì có quan hệ ta tin tức cho tiểu thần. Diệp Hân nhìn đến, nhấm nháp một miệng trước mặt rượu vang đỏ. Nhìn lấy Elise, sắc mặt nghiêm túc. Vì cái gì? Diệp Hân tỷ tỷ. Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Diệp Hân tỷ tỷ, nguyên bản là Diệp thần ca ca đại tỷ nha. Mà bây giờ, Diệp thần ca ca tới nơi này, không phải cần phải thật tốt tụ họp một chút, thật tốt trò chuyện chút sao? Mà bây giờ, Diệp Hân tỷ tỷ lại là để cho mình không được lộ ra bất cứ tin tức gì. Đối với điểm này, Elise là thật không rõ. Quả thực cũng là một mặt mộng bức nha. Cái này thiên cơ không thể tiết lộ. Cũng có thể nói, trước mắt ta, cũng không muốn gặp hắn. Diệp Hân nghe đến, lắc đầu, nhìn lên trước mặt Elise. Tỷ tỷ ta đã giúp ngươi tranh thủ một buổi tối cùng tiểu thần đợi cùng một chỗ thời gian. Ta nghĩ, ngươi là không biết không đáp ứng tỷ tỷ đi. Tốt a, Diệp Hân tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi. Elise nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Hân. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Xác thực, nếu như không là Diệp Hân tỷ tỷ, tỷ tỷ mình là sẽ không để cho bọn họ tại xuất ngoại trước đó gặp mặt. Rốt cuộc, dựa theo tỷ tỷ mình tính cách, không có thật tốt khảo hạch một chút, thật tốt giải Diệp thần ca ca, là sẽ không để cho hắn tiếp xúc chính mình. Mà điểm này, nhiều thua thiệt Diệp Hân tỷ tỷ, này mới khiến chính mình có một buổi tối cùng với Diệp thần ca ca thời gian. Đã như vậy, thì dạng này, Elise muội muội, chúc ngươi tối mai chơi đến vui vẻ. Diệp Hân nhìn đến, uống một hơi cạn sạch, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chơi đến vui vẻ, mà Elise nghe đến, lại là sắc mặt đỏ bừng. Chơi đến vui vẻ, cái này, thật sự là bác đại tinh thâm nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.